Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư, chương 20:20, bí đất thần kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở hữu ánh mắt của thị vệ đều ở nháy mắt tập trung tại trên người Lăng Hạc, làm tốt tinh thần chuẩn bị tùy thời chạy đi thỉnh đại phu. Nhưng là, ban đầu ngũ quan Lăng Hạc còn đang rối rắm, lại theo thời gian từng chút giãn ra, ánh mắt nhìn về Quý Phong Yên từ bất đắc dĩ từng bước chuyển hóa thành ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ. Thế nào, Quý Phong Yên nghiêm túc nhìn Lăng Hạc, này đan dược vẫn còn thiếu hai vị dược liệu, nàng dùng mặt khác dược liệu thay thế cũng không biết hiệu quả thế nào. Lăng Hạc nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng cúi đầu tại cánh tay áo dơ hề hề, cánh tay còn đang quấn quanh miếng băng vải nhiễm huyết, đó là miệng vết thương lúc trước còn lưu lại, bởi vì thiếu y thiếu dược vẫn luôn không được trị liệu thích đáng. Giờ khắc này, Lăng Hạc chỉ cảm thấy miệng vết thương đang truyền ra trận ngứa nho nhỏ, hắn vội vàng giải khai băng vải, vết thương nhanh chóng hiển lộ trước mắt, làm lại hắn khiếp sợ không tin vào mắt mình. Vết thương nguyên bản huyết nhục mơ hồ thế nhưng lấy mắt thường tốc độ đang nhanh chóng khép lại, thịt non cũng dần dần hiện ra, ngăn chặn miệng vết thương chảy máu. Một màn này, làm Lăng Hạc xem đến hoa mắt choáng váng, tại lúc nuốt vào. Bi đất, về sau, hắn liền cảm thấy như cơ thể được rót vào một cổ dòng nước ấm, cả cơ thể và miệng vết thương đều truyền đến cơn ngứa dâm ran, phảng phất mọi mệt mỏi đều được dòng nước ấm kia nháy mắt xua tan. Chính là, Lăng Hạc trăm triệu lần đều không nghĩ tới, nhìn viên. Bi đất, hình thái bình thường đến cực điểm thế nhưng thật sự có thể đem đến hiệu quả thần kỳ như vậy. Quý Phong Yên đi đến bên người Lăng Hạc, nắm nhẹ lên cánh tay Lăng Hạc, lại gần xem xét cẩn thận miệng vết thương đang dần kết vảy, tú mi nhẹ nhàng nhíu lại. Vẫn là thiếu hai vị dược liệu, hiệu quả quả nhiên chậm đi nhiều, bất quá cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận. Ngữ khí kia, nồng đậm tiếc nuối. Không nghĩ tới, Lăng Hạc sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Hiệu quả này còn là chậm. Lăng Hạc tốt xấu cũng từng lăn lộn trên chiến trường, dược tề tuy rằng sang quý, nhưng trong quân doanh vẫn có số lượng không nhỏ. Hắn từng thấy Quý vẫn dùng một loại dược tề cực kỳ cao cấp, chính là tốc độ chữa thương của dược tề cũng yêu cầu mấy ngày, ở trong mắt của bọn Lăng Hạc đã là tốc độ trị liệu rất nhanh, kết quả. Cùng viên, bi đất, bán thành phẩm trước mắt so sánh, quả thực rác rưởi không thể xem. Nhìn vẻ mặt Quý Phong Yên bất mãn, Lăng Hạc thiếu chút nữa kiềm chế không được cấp tiểu thư nhà mình quỳ xuống. Nguyên lai tiểu thư sở dĩ làm bọn họ tạm gác nghỉ ngơi, trực tiếp mua sắm dược liệu chính là vì luyện chế cho bọn hộ này đó mấy viên. Bi đất, thần kỳ này à, Lăng Hạc đại ca tốt xấu gì Phong Yên thì cũng từng nhắc tới hai chữ đan dược, sao huynh cứ dùng bi đất hoài vậy à? Một đám thị vệ đứng bên thấy một màn thần kỳ. Bi đất, còn có thể đem đến hiệu quả trị thương kinh khủng như vật, lúc trước trong lòng còn tràn ngập lo lắng, giờ phút này lại giống như sợ bị kẻ khác đoạt mất, cả đám nhanh chóng đem đan dược trong tay toàn bộ nuốt xuống. Trong phút chốc, phảng phất như bọn họ vừa được khai sáng mở ra một thế giới mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều ngày rong ruổi bôn ba, đã khiến cho thân thể họ suy kiệt bất kham, toàn thân trên dưới đều mang thương tích đau đến gần như mất cảm giác, nhưng tại thời điểm nuốt vào đan dược trong phút chốc mọi cảm giác không khỏe trong người đều tan biến, chỉ còn để lại miệng vết thương đáng ngứa ngáy kết vảy. Loại ngứa ngáy này không làm cho bọn họ mang đến bất luận cảm giác thống khổ nào, ngược lại làm cho đại gia mọi người cười cười như ngốc tử giống nhau. Ai dám nói tiểu thư bọn họ là phế vật, là túi chút giận vô dụng. Bước ra, bọn họ bảo đảm không thể không đánh chết hắn, có thể triệu hồi lôi điện ốt tạc gần trăm ma pháp sư, lại nháy mắt luyện chế ra viên. Bi đất, nghiền áp triệt để cao cấp dược tề. Này nơi nào là cái vô dụng phế vật, này rõ ràng chính là nữ thần của bọn họ a. Một đám thị vệ ngây ngô cười, ánh mắt nhìn về phía Quý Phong Yên tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái, liền chỉ kém không quỳ trước làn váy của Quý Phong Yên để ôm đùi. Cách chương.